Giang Sơn, quyển 2 chương 94, độc thoại ngoài cửa sổ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giang Sơn Ngạo Thiên Môn Group chương 94, độc thoại ngoài cửa sổ. Tiết phá dạ thực buồn bực phát ra từ trong xương cốt. Bình thường tài tử giai nhân gặp gỡ dưới ánh trăng, trường hợp cũng không phải là như vậy, chàng tình thiếp nồng, vô cùng hương diễm, nhưng mà đến phiên chính mình, thật vất vả trèo tường đi vào viện, một màn hương diễm thật ra cũng thấy được, nhưng mà chờ đợi trò chuyện với nhau dưới ánh trăng cũng không có, lại càng không muốn nói thể xác và tinh thần giao hòa, chỉ sợ mình là tài tử đầu tiên bị nước tắm đổ trúng. Bất quá cái này cũng không có gì trách tội, nước tắm vẫn còn mang theo hương thơm, cũng không biết là hương hoa quế hay là mùi thơm của cơ thể Tiêu Tố Trinh, bất quá toàn thân lạnh ngắt cũng là sự thật. Cửa sổ đóng lại, Tiết phá dạ chỉ thấy được hai bóng dáng đứng ở bên cửa sổ, không có phát ra nửa điểm thanh âm, sau một lát thân ảnh chợt động, bước chân mềm nhẹ, trong phòng đèn nhất thời bị thổi tắt tối đen một mảng. Tiết phá dạ tâm cũng theo ánh lửa tắt mà trầm xuống. Tiêu Tố Trinh mắng to một tiếng, Tiết phá dạ thật ra cũng thoải mái một ít, nhưng mà lúc này vô thanh vô tức chỉ để lại một câu. Vô si, rồi cũng không lời nào nữa, cái này cũng làm cho Tiết phá dạ trong ngực phát hoảng. Một mảng yên tĩnh, Tiết phá dạ rốt cuộc nhẹ giọng nói. Thế muội, thật ra muội hiểu lầm, ta là nghĩ đến khúc thư tuyệt diệu cho nên tiến đến cùng muội cùng phẩm, muội. Muội không cần hiểu lầm, Tiêu Tố Trinh nếu đam mê thi từ, không biết đem thi từ ra có thể thay đổi thái độ hay không? Tiết phá dạ xoay chuyển cân não, cái khúc này cần phải rung động một ít nhưng cũng cần thanh nhã. Tiêu Tố Trinh luận lên dù sao cũng là mỹ nhân trong khuê phòng, đơn giản không ly khai phong hoa tuyết nguyệt diệu từ. Trầm mặc thật lâu sau, nhớ tới đến một khuyết từ, bất quá cũng không biết tại thế giới này có truyền lưu hay không. Đó là một khúc ngu mỹ nhân, đại tác của Nam Đường Lý Dục. Tiết phá dạ vẫn rất yêu thích, chỉ là Lý Dục ở trong lịch sử này là tồn tại, nhưng mà tinh tế nghĩ lại, khúc ngu mỹ nhân này là Lý Dục sau khi mất nước viết, nhưng thời đại này trên lịch sử Lý Dục cũng không có mất nước, nghĩ đến cũng không có khúc ngu mỹ nhân này, cho dù có quay đầu cũng có thể nói lời đối phó, khẽ ngâm nói. Xuân hoa thu nguyệt hà thì liễu, vãng sự chi đa thiểu. Tiểu lâu tạc dạ hữu đông phong, cố nhân bất kham hồi thủ nguyệt minh trung. Điêu lan ngọc thế kim do tại trích thị chu nhan cài. Vấn quân năng hữu kỳ đa sầu, khắp tự nhất giang xuân thủy hướng đông lưu. Xuân hoa thu nguyệt bao giờ hết, dĩ vãng bao nhiêu việc, đêm qua gác nhỏ lại đông phong, người cũ chẳng kham mảnh lại dưới trăng trong, hiên son bệ ngọc trừng nguyên tại, chỉ có dung nhan đổi, hỏi ai hay đặng bấy nhiêu sầu, đầy ngập một dòng xuân thủy chảy về đông. Hắn cố ý đem, cố quốc, đổi thành, cố nhân, lúc này nếu nói, cố quốc liền có vẻ có chút chẳng ra cái gì cả. Một khuyết từ ngâm xong, Tiết phá dạ bản thân cảm giác cũng vô cùng tốt, tiếng ngâm cũng tốt, nếu như bình thường, Tiêu Tố Trinh chỉ sợ là vô cùng vui vẻ, nhưng mà lúc này trong phòng một mảng yên tĩnh, đợi nửa ngày, mới nghe được tiếng bước chân vang lên, hướng bên này đi lại gần. Tiết phá dạ trong lòng mừng rỡ, xem ra thế muội này thật đúng là đam mê thi từ, một khuyết ngu mỹ nhân liền tiêu oán giận của nàng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ai ngờ tiếng bước chân dừng lại ở bên cửa sổ, Tiết phá dạ chỉ nhìn thấy một cái bóng đen, cửa sổ giấy vang lên, rột soạt một chút, cái lỗ nhỏ nọ một lần nữa được dùng giấy che lại, tiếng bước chân vang lên, sau khi dán kín lại đi trở về. Tiết phá dạ thở dài, xem ra Tiêu Tố Trinh đối với mình đã là oán hận rất sâu, cái này cũng khó trách, một đại nam nhân rình coi nữ nhân tắm rửa, có thể không tức giận sao. Lại nói tới Tiêu Tố Trinh đối với mình đã là không tệ rồi, không có lên tiếng kêu người tới. Trầm mặc thật lâu sau, bụi chuối sàn sạt rung động, Tiết phá dạ rốt cuộc nói. Thế muội, vì huynh sai lầm rồi, muội không nên trách tội, thật ra ta hôm nay đến, là muốn lại nhìn xem muội, ta là sợ ngày sau sẽ không còn được gặp lại muội. Dừng một chút chậm rãi nói. Lệnh tôn đi tìm ta, bảo ta không được gặp muội nữa, nhưng mà muội trong lòng biết cái muội chính miệng nói với ta không muốn gặp ta, vì an bình của muội ta có thể nhịn đau mà đi, nhưng mà không có nghe được chính muội nói ta là đánh chết cũng sẽ không buông tha. Ta làm không được, trừ khi phòng trong vẫn như cũ một mang yên tĩnh, Tiết phá dạ nhe giọng thở dài, tiếp tục nói. Thế muội trong lòng có lẽ đã biết, vì huynh là thật thích muội, đối với muội là thời khắc tưởng niệm, nếu muội thực nghe lời lệnh tôn nói, không cùng ta gặp mặt nữa ta không biết sẽ như thế nào. Ta thực sợ hãi không còn gặp được muội, cho nên nửa đêm ngủ không yên, chạy tới đây gặp muội, ta không phải có tâm quấy rầy muội, lại càng không là có tâm nhìn trộm, ta chỉ là muốn xem muội hiện tại thân thể như thế nào. Hắn lời này nửa thật nửa giả, chỉ là sau khi từ túy du cư đi ra thuận tiện đến xem, cũng không phải khuya khoắt từ trên giường mà dậy. Trong phòng, Tiêu Tố Trinh trùm kín mền, nghe thanh âm mềm nhẹ của Tiết phá dạ truyền vào lỗ tai, nghe hắn thẳng thắn nói thích mình, một lòng tim không khỏi thình thịch đập mạnh lên, mặt cũng đỏ hồng, thầm nghĩ trong lòng. Hắn thật sự là không biết xấu hổ, lời này. Lời này cũng nói, nhưng mà lời nghe vào trong tai, trong lòng lại ngọt ngào nói không ra lời, cô oán giận mới vừa rồi thế mà tiêu tán không ít. Ta không biết chính muội là suy nghĩ như thế nào, có lẽ lệnh tôn danh khắp thiên hạ, kiến thức uyên bác, rất nhiều giải thích đều đến nơi đến chốn, nhưng mà ta cũng không cảm thấy người toàn bộ cái nhìn đều là đúng. Tiết Phá Dạ thanh âm vẫn ôn nhu truyền đến, một người yêu thích không phải người khác có thể hiểu biết, lệnh tôn chỉ sợ cũng không biết muội đến tột cùng thích cái gì, cũng không biết muội chán ghét cái gì, đương nhiên lại sẽ càng không biết ngươi thích dạng hôn phu gì, nếu muội muốn cuộc sống mà mình hy vọng, vậy cần dũng cảm đưa ra lựa chọn của chính mình, không cần bị bất luận người nào điều khiển, tác giả, Sa Mạc FT bản quyền Bạch Ngọc Tuyết Giang Sơn Ngạo Thiên Môn Group, muội cần dũng cảm theo đuổi hạnh phúc chính mình, muội có hiểu không? Tiết Phá Dạ nói rất trực tiếp, Tiêu Tố Trinh trong lúc ngượng ngùng, lại đem lời của hắn đưa vào trong lòng. Thế muội có lẽ cảm thấy ta thực lỗ mãng, nhưng mà vi huynh biết cơ hội ta có thể nhìn thấy thế muội cũng không nhiều, cho nên chỉ đem điều trong lòng nói ra, nếu có chút lỗ mãng, thế muội không nên trách tội. Người ta sống là vì chính mình, muội là sống vì chính mình mà, cho nên muội có quyền lợi lựa chọn con đường cùng phương hướng cuộc đời chính mình, cho dù nếu như tôn đại nhân, vậy cũng không có quyền nhúng tay. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Tiết Phá Dạ nói xong lý luận hiện đại, đối với cửa sổ nhẹ giọng nói. Cái chó má gì lệnh của cha mẹ, đi cái con mẹ nó đi, trước khi kết hôn ngay cả mặt mũi đều không có thấy qua, làm sao biết mình có thích hay không, cùng người không thích thậm chí chán ghét cùng một chỗ, có thế hạnh phúc sao? Thế muội, muội đọc đủ thi thư, cũng không cần câu nệ bởi sách vở, đọc sách đơn giản là muốn làm cho tầm mắt chính mình phóng khoáng mà thôi, cho nên ta hy vọng muội có thể rõ ràng lời vi huynh nói đến cùng, mỗi người là vì chính mình mà sống, không cần vì người khác mà sống. Một phen lời nói hỗn loạn câu nói hiện đại nghe vào trong tai Tiêu Tố Trinh, quả nhiên là kinh tâm động phách, hôn nhân đại sự, vốn chính là lệnh của cha mẹ, nhưng hắn thế mà nói muốn chính mình làm chủ, cái này sao có thể? Nhưng là nếu thật như hắn nói, không thể gả cho một người mà mình thích, làm sao nói tới hạnh phúc, làm sao nói tới khoái hoạt. Tiêu Tố Trinh giải thích vốn là khác với các cô gái bình thường, Tiết Phá Dạ lời này nghe vào trong tai tuy rằng cực ngỗ nghịch lại mơ hồ lộ ra đạo lý thật lớn. Thanh âm bên ngoài đã ngừng, đã không còn tiếng động. Tiêu Tố Trinh hai tay đều chảy ra mồ hôi, đã đổ mồ hôi đầm đìa co rút ở trong mền, đã nghe không thấy thanh âm của Tiết Phá Dạ thế mà cảm thấy một trận mất mát, quay đầu nhìn phía cửa sổ, xuyên thấu qua cửa sổ giấy mỏng manh, bên ngoài không thấy bóng ai, chỉ có bóng cây chu trong gió lắc lư. Phóng ở trên cửa sổ giấy, hắn đi rồi sao? Tiêu Tố Trinh nhịn không được hỏi. Hàm Hương là nha đầu bên người, buổi tối cũng ngủ ở cùng nhau, nghe Tiêu Tố Trinh hỏi, trong lòng có chút bật cười, xem ra tiểu thư là nhớ tới Tiết công tử, cố ý không sao cả nói. Đi thì đi đi, cái đăng đồ từ kia tiểu thư không cần để ý đến hắn. Tiêu Tố Trinh có chút ngượng ngùng nhẹ một tiếng, đúng nha, đăng đồ từ nọ lúc trước còn vô si dình coi, vì cái gì còn phải nhớ tới hắn. Trong phòng tối đen yên tĩnh, ngoài cửa sổ lại vô cùng tịch liêu. Hàm Hương, Tiêu Tố Trinh có chút ngượng ngùng nhẹ nhàng kêu lên, Hàm Hương tựa như tiên vào mộng đẹp, mơ mơ màng màng nói. Làm sao vậy, ngưa, người nói hắn trên người đều là nước, có thể cảm lạnh hay không? Tiêu Tố Trinh nói xong câu đó, chỉ cảm thấy hai má đến bên tai đều nóng lên, nhẹ nhàng cắn môi, trong đầu vẫn là bộ dáng chật vật của đăng đồ tử nọ đứng ở ngoài cửa sổ bị dội trúng nước tắm. Hắn là đại nam nhân, cho dù bị bệnh cũng có thể chống đỡ. Hàm Hương tận lực làm cho thanh âm của mình có vẻ không sao cả, cái tiểu nha đầu này tâm tư rất tinh minh. Tiêu Tố Trinh thân thì động động, quay đầu lại, trong bóng đêm tối đen, lại mơ hồ nhìn thấy Hàm Hương mắt đang chớp chớp tựa như còn mang theo ý cười. Tiêu Tố Trinh đại quẫn, biết là Hàm Hương đang chọc mình, đưa tay đi thọc lét nàng nói. Nha đầu này, ngươi đang chọc ta, Hàm Hương bị Tiêu Tố Trinh chọt cho toàn thân nhột nhạt nhịn không được không ngừng cười khanh khách cầu xin tha thứ nói. Tiểu thư ta, hì hì hì, ta không có ta nói cái gì đâu, đừng, hì hì hì, nhột, hì hì hì, Tiêu Tố Trinh rốt cuộc ngừng tay, ngồi dậy, nhìn về phía cửa sổ. Tiểu thư, Hàm Hương ra cho nàng một cái áo khoác thành khẩn nói. Tiết công tử lo lắng không gặp được người, cho nên nửa đêm mạo hiểm bị lão gia phát hiện đến thăm người, còn bị dội một chậu nước tắm, cũng đáng thương. Tiêu Tố Trinh nhẹ nhàng cắn môi tựa như còn có chút do dự. Nhưng mà, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhưng mà hắn nhìn lén, nói đến nhìn lén, thanh âm đã không thể nghe thấy, tim đập loạn, dẫn tới hai viên cầu trắng nõn đầy đặn cao thấp phập phồng, trong lòng lại nghĩ. Hắn có nhìn thấy khôn, kìm lòng không được vòng tay quanh hai bầu ngực nhũ câu càng sâu. Xem ra là đi rồi, Hàm Hương cũng hướng cửa sổ bên kia nhìn, Tiêu Tố Trinh trầm mặc một lát, mặt càng đỏ hồng, nhẹ giọng nói. Người đã đóng cửa sổ chưa? Hàm Hương tinh minh vô cùng, cười hì hì, nằm xuống nói. Ta mệt nhọc nhớ không được, người đi nhìn xem đã đóng tốt hay chưa, cũng đừng bị Tiết công tử lại đi nhìn. Tiêu Tố Trinh nhẹ nhẹ vỗ Hàm Hương một cái, cuối cùng đứng dậy, khế bước đến bên cửa sổ, hàm răng khẽ cắn môi dưới, đứng đó một lúc lâu, rốt cục nhẹ nhàng mở cửa sổ ra, một trận gió nhẹ thầm vào ruột gan thối vào, phóng mắt nhìn lại, dưới ánh trăng, bóng cây lắc lư, nơi nào còn có bóng dáng của Tiết Phá Giả. Buồn bã thở dài một hơi, trong lòng dâng lên một cỗ mất mát, đang muốn đóng cửa sổ, một bàn tay bỗng nhiên đưa lên cản cửa sổ lại, từ dưới cửa sổ nhổ lên một cái đầu, dưới ánh trăng, gương mặt thanh tú, mang theo nụ cười mặt dày mày dạn ôn nhu nói. Thế muội, đã muộn thế này, còn chưa ngủ, chẳng lẽ muốn cùng ta ngắm sao hay sao? Tác giả, Sa Mạc Bản Quyền Bạch Ngọc Tuyết, cách chương.